Định luật tình yêu trực tiếp, chương 9, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2, Trần Bác rất thích Dù Vu Quyền ra ngoài chơi. Ngoài chuyện mối quan hệ của hai người tốt ra, không có nguyên nhân nào khác, chỉ có một từ thôi, đẹp. Cho gương mặt của Vu Quyền mang lại rất nhiều ưu thế. Ví như, hẹn mấy em gái trong nhóm ra ngoài chơi, hầu hết đều rất thích, cực tiếc là cái tên Vu Quyền này có khuôn mặt không an phận, nhưng lại an phận, so với những người khác tính cách cũng không nóng, không lạnh. Mỗi khóa mới của đại học D đều không thiếu các đàn em xinh gái, Trần Bác sẽ tới trường để giúp Vu Quyền quan sát, anh ta chính là kiểu người hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Anh ấy cảm thấy, người anh em của mình là một đại soái ca, chuyện không yêu đương gì mà truyền ra ngoài thì xấu hổ chết mất. Sau khi Vu Quyền nghe được ý tưởng của anh ấy, bảo anh cốt. Thỉnh thoảng, một vài người trong số họ còn hẹn nhau đến phòng chơi pizza, ở đó có rất nhiều người đẹp, trừ những người đi theo bạn trai tới cũng có rất nhiều người FA, Trần Bác vẫn luôn nhìn thẳng một vòng. Anh huých huých cánh tay Vu Quyền, hỏi, mau mau, nhìn xem cô em hướng 5 giờ có hứng thú không? Lúc ấy Vu Quyền đang khom người cầm cây cơ ngắm bóng, bị anh đụng một cái chệch đi. Hừ một tiếng, không thèm ngẩng đầu, qua loa lấy lệ đáp. Hứng thú, đúng thế, Trần Bác chống nạnh cười mãn nguyện. Sau này ông đây cũng sẽ tìm vợ kiểu như này. Vu Quyền không hề chần chừ, động tác dứt khoát, đường bóng hoàn hảo. Những người xung quanh không ngừng khen cô ấy xinh đẹp. Nhìn thấy anh như vậy, Trần Bác cảm thấy có chút phiền muộn. Nói mới nhớ, cậu không có người mình thích sao, cho dù là hình mẫu cũng được. Thường khi anh hỏi chuyện này, Vu Quyền đều nói bừa cho qua, nhưng hôm nay sau khi Trần Bác nói xong, tiếng trò chuyện xung quanh cũng im lặng, dường như cũng cảm thấy hứng thú với đề tài này. Vu Quyền tay cầm cơ, rất nghiêm túc hồi lâu, đáp. Tớ thích kiểu, giúp cụ bà qua đường. Trần Bác chửi thầm trong lòng. Vu Quyền gần như là mẫu người không cần tình yêu, lại là một cao thủ bẻ gãy đào hoa, từ chối đối phương nhưng anh cũng sẽ không để các cô gái cảm thấy xấu hổ trước mọi người. Trần Bác cảm thấy không sao nói rõ được. Vu Quyền chống cằm, ánh mắt rơi vào trang sách, nghe lời này xong mắng một trận, lạnh lùng nói. Con gái nhà người ta có thể ở trước mặt nhiều người nói những lời đó, có nghĩa là đã cần rất nhiều dũng khí, được người khác thích tớ rất vinh hạnh. Nhưng không thích người ta tớ cũng không thể làm chậm trễ họ, người hóng xung quanh còn nhiều, tớ chỉ đành tìm cách đưa cô ấy ra ngoài. Trần Bác nhìn chăm chú anh hồi lâu, liếc một cái. Vậy nên cậu chính là không mời nước thì cũng mời cơm. Đại thiếu gia cậu quả thật nhiều tiền không có chỗ tiêu. Vu Quyền cong cong môi. Không thì cậu nghĩ nghiệp vụ ở phần ký tên của tớ là vô ích sao? Trần Bác cũng bó tay với tên này. Cho đến một ngày, Trần Bác đến trường bọn họ tìm anh ấy, ở trước tiệm bún ốc nhìn thấy. Một người đẹp da đen. Khi đối phương thản nhiên xách tô bún ốc đi ra ngoài, trái tim đang đập của Trần Bác ngừng lại. Anh khó hiểu và đau lòng. Tại sao mỹ nữ lại ăn thứ đó? Quay lại, anh thấy Vu Quyền đang trầm ngâm nhìn về hướng đó, có điều gì đó không ổn, Trần Bác tinh ý nhận ra. Sau đó, hai người thường xuyên đi cùng nhau, thang tiên rất đặc biệt với Vu Quyền. Trần Bác đột nhiên bắt đầu xúc động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ tới trước đây có người cầm ván trượt so tài với Vu Quyền, cậu ta lên tiếng khiêu khích nếu như Vu Quyền thua, phải giúp cậu ta hẹn người đẹp, còn nếu thắng, cậu ta sẽ đưa bạn gái mình cho Vu Quyền. Trần Bác cảm thấy hoang đường, lúc đó Vu Quyền nhếch miệng không đáp lời. Kết quả, Vu Quyền không những giành chiến thắng, còn kéo người vào một góc vừa đánh vừa dạy dỗ, cuối cùng nam sinh kia với đôi mắt rưng lệ, giơ tay thề với Vu Quyền. Tớ bảo đảm sau này sẽ học tập tốt, làm người tốt, tôn trọng bạn nữ. Cứ như vậy đến một ngày, chàng trai lương thiện, lễ độ, biết giữ khoảng cách với người khác, lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ, cuối cùng cũng rung động. Trần Bác vui mừng thanh thản. Kỳ nghỉ Vu Quyền về nhà, Trần Thúy cũng vừa hay trở lại, bà cụ có lẽ là mệt mỏi, Vu Quyền khom người giúp bà xoa cân. Trần Thúy nhìn anh cười, hôm nay bà dán bài xong bên khu kia rồi, bà nói chính là tấm bảng quảng cáo, trên đó có số liên lạc của Vu Quyền, nghe nói cái này sẽ kiếm tiền được, bà cụ ngược lại rất tích cực đi làm. Vu Quyền, à, một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nửa ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bà. Lúc đó hoàng hôn đang buông xuống, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, chiếu sáng gương mặt xuất chúng của chàng trai trước mặt, Vu Quyền thấp giọng nói. Bà ơi, con đã gặp được người mà con thích, anh lặp lại lần nữa. Là người con rất thích, cách chương.